Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 247, giết ngược. Ninja chỉ là công cụ, dẫn đầu nhất định là người khác. Daisy nhìn khắp bốn phía, đợi người kia lộ diện. Nàng muốn nhìn một chút là ai muốn mai phục chính mình. Quả nhiên là tinh nhuệ đặc công, hấp hối không sợ, không giống người thường khí khái. Đáng tiếc hôm nay ngươi cuối cùng rồi sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Một cái người cao gầy, người da đen, cầm trong tay một bả ánh huỳnh quang lóe ra, lộ ra hàn quang lợi kiếm chậm rãi từ trong rừng đi ra. Người da đen vẻ mặt hí ngược, quyển, râu quai nón, da rất thô ráp, một bức dãi gió rầm xương dáng vẻ. Nhưng là ánh mắt của hắn lại lộ ra không tương xứng với tuổi tác già nua. Toàn thân cao thấp đều có một cỗ cũ kỹ khí tức. Chỉ có hắn cầm kiếm tay phi thường mạnh mẽ, linh động, như là một cái cắn người khác độc xà. Kiếm như thu thủy, người như Beast, đây chính là quyển người da đen cho Daisy ấn tượng đầu tiên. Đám người này theo nàng thời gian rất lâu, từ Afghanistan đến Nepal, ngoại trừ Kamatai, bọn họ theo dõi một đường. The Hand Ninja ẩn nấp nhịp tim bản lĩnh là thật không sai. Trong thoáng chốc ngay cả tần suất đều ẩn xuống phía dưới hơn phân nửa. Daisy nhận biết đứng lên mơ mơ hồ hồ. Tôn tính đại danh, đang ở Đông Phương nàng cảm thấy hay là dùng Đông Phương ngôn ngữ tương đối thích hợp. Bakuto, quyển người da đen ánh mắt sắc bén, xem Daisy như là xem một người chết. A hát, ngươi là Curlin Wing lão sư A. Nghe nói ngươi kiếm thuật không sai. Daisy không hề tự giác, nàng tự nhiên nói rằng, ngươi người da đen này tạo hình là chuyện gì xảy ra? Côn Lôn đối với màu da yêu cầu rộng như vậy hiện lên sao? Ta nhưng là nghe nói bọn họ không muốn người ngoại quốc. Ngươi là làm sao chui vào lên làm trưởng lão? Ha ha, ngươi còn biết Côn Lôn? Càng không lưu được ngươi. Bakuto phất tay liền chuẩn bị làm cho các ninja tiến công. Dừng một chút, Daisy vội vàng gọi hắn lại, từ trong bao lấy ra Adamant sầm kiếm cùng cái khiên. Bakuto khả năng nghĩ đến kiếm khách vinh dự cảm giác, bước cước bộ lại trở về thu một bước. Hắn thấy Daisy là chuẩn bị cùng hắn một mình đấu, chế tạo đào sinh cơ hội. Cùng Madame Gao dốc lòng luyện khí bất đồng, Bakuto một mực luyện kiếm, vì bảo trì thân thể trạng thái tột cùng. Cách mỗi 50 năm hắn liền cần đổi một bước thân thể, đem mình ký ức cùng đã qua chuyển rời đến thân thể mới đi tới. Khi nắm giữ theo thân thể thay đổi trở nên lúc mạnh lúc yếu. Thế nhưng kiếm thuật một mực hướng về ngọn núi cao nhất đi tới. Hắn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Đáng tiếc hắn coi trọng Daisy võ giả tinh thần, cũng không hiểu cái gì gọi là xuyên việt giả điểm mấu chốt. Võ giả tinh thần, Daisy biểu thị đây là vật gì? Trong tự điển của nàng sẽ không thứ này. Xuất ra kiếm thuẫn chỉ là vì che giấu kế tiếp hành động. Cảm giác mình ổn thao thắng khoán, Bakuto đột nhiên cảm thấy một kim đâm vậy dự cảm. Có cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình sắp sửa sinh. Chuyện này có thể nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Vâng, theo bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi chính là một cái tại chỗ cuồn cuộn. Ánh mắt dư quang chứng kiến một cái rực rỡ ngân tuyến lấy Daisy vì chấm tròn. Vây quanh nàng thật nhanh quét một vòng. Cây cối, núi đá, lá khô, ninja, hết thảy đều không có ngăn lại này ngân tuyến. Các ninja thích cao lai cao khứ thói quen cứu bọn họ. Bọn họ vị trí phương vị cao có thấp có, tiền tiền hậu hậu các phương vị đều có. Daisy quan tâm điểm cũng không phải bọn họ, mà là thoạt nhìn có chút thực lực Bakuto. Ngay cả như vậy, 7-8 cái ném tới bên ngoài có thể làm tiểu boss tinh anh ninja ngay cả tên chưa từng báo. Đã bị nguyên tử cắt kim loại hoặc từ đầu, hoặc từ nơi buồng tim mở ra. cụt tay cụt chân như là dưới bánh chẻo giống nhau, theo các ninja hồng y bay lả tả ở rừng rậm ở giữa. Đầu người ở huyết áp dưới tác dụng bay múa đầy trời. Tại chỗ chết có thể coi như may mắn, trong đó có hai cái bị trực tiếp chém eo, trong máu bẩn chảy đầy đất. Chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, ninja còn có chút ý thức tồn tại. Bọn họ ra không tiếng động hò hét, ôm mình nửa đoạn dưới thân thể, tựa hồ muốn giả bộ trở về. Còn lại 5 tên ninja bởi vì chỗ đứng quan hệ, thoát được một cái mạng nhỏ. Thế nhưng hai cái bị cắt đứt tay, một cái liền bả vai mang cánh tay đều cắt đứt. Hoàn hảo không hao tổn kỳ thực liền thừa lại hai cái. Lẽ ra trải qua vô số huấn luyện, sợ hãi loại tâm tình này bọn họ sớm đã vứt bỏ. Nhưng là bây giờ hai cái ở trên sinh tử tuyến thoát được một mạng ninja, vẫn là cảm nhận được không thể nói khiếp đảm. Khăn đỏ che mặt, bọn họ xỉ xỉ xách xách nhìn về phía Bakuto. Hy vọng vị này The Hen ngũ chỉ có thể cho bọn họ kiên định lòng tin. Bakuto bị Daisy trọng điểm quan tâm. Tuy là dựa vào không thể địch nổi cảnh giác lượng một cái mạng nhỏ, thế nhưng hắn am hiểu sử dụng tay phải bị trực tiếp cắt đứt. Mặt vỡ chỗ trơn chuột trong như gương, tiên huyết không thể ức chế văng đầy đất. Tim của hắn đang run rẩy. Chính mình khổ cực bồi dưỡng tinh nhuệ lần này phụ cận tử toàn bộ bị hủy. Hai cái hoàn hảo ninja trạng thái hắn thấy được. Hai người này trong lòng chất đầy tâm tình tiêu cực, cho dù ngày hôm nay thoát được tính mệnh, tâm phế đi, kỳ thực cùng chết cũng không khác nhau gì cả. Trốn, Daisy chiêu số thật to nằm ngoài dự đoán của Bakuto, sống 400 năm chính hắn đã chuẩn bị chạy trối chết. Đi qua ý thức chuyển hoán trang bị, đổi một thân thể, cũng không ảnh hưởng hắn theo như làm căn cơ kiếm thuật. Daisy giơ tay phải, lấy ra nguyên tử cắt kim loại giả, đồng thời bày một tự cho là rất tuấn tú pâu. Phoenix cho nàng mang đến áp lực to lớn trong lòng, tiên huyết cùng giết chóc để cho nàng thoáng thư hoãn hai phần. Thế nhưng còn chưa đủ, mắt thấy Bakuto nhặt lên bảo kiếm, quay đầu lại bỏ chạy, Daisy vội vàng đuổi theo. Hai cái cất bước nàng liền chạy tới Bakuto trước mặt. Lão đầu, không nên hốt hoảng, Madame Gao vẫn còn ở phía dưới chờ ngươi đấy. Theo thoại âm rơi xuống, trường kiếm của nàng cũng mau như thiểm điện. Hoành tìm tới, Bakuto luyện kiếm 400 năm. Kiếm pháp không phải thổi, đã đến phản pháp quy chân tình trạng. Cho dù là dùng tay trái, vẫn như cũ sắc bén không gì sánh được. Bảo kiếm của hắn càng phi phàm phẩm, cùng Enderman sầm cứng rắn chặt, mũi kiếm mảy may không hư hại. Hai người giao thủ chỉ một chiêu, hắn liền trở tay cường công, làm cho Daisy không thể không cử khiên đón chào. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Bakuto rất tức giận. Daisy loại này mèo cào kiếm pháp ở ngày xưa cho hắn sách giày cũng không xứng. Bây giờ lại không thể không tuyển trạch chạy trốn. Chuyện này với hắn lòng võ giả là một đả kích. Daisy cũng cố gắng phiền muộn. Của nàng độ lực lượng rõ ràng đều cao hơn đối phương. Có thể đối mặt Bakuto một gọt vừa bổ. Cổ tay đối phương chỉ là nhẹ nhàng run run. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Có thể trong lúc cấp thiết nàng dĩ nhiên không nghĩ tới phá giải chiêu số. Chỉ có thể ngu hồ hồ dùng cái khiên cứng rắn chống đỡ. Hai vị may mắn còn sống sót ninja lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Bọn họ hướng về phía Daisy ném ra một đống sáng lấp lóa phi tiêu. Bakuto thừa dịp nàng ngăn cản phi tiêu khoảng cách, hai kiếm bước lui Daisy, sau đó nhanh chân chạy. Vị này The Hand Leader không riêng kiếm pháp sắc bén, ánh mắt cũng có thể nói tinh diệu. Hắn cao giọng hô, một chiêu kia mới vừa rồi là một lần duy nhất, nàng không dùng được rồi. Hai nhẫn giả nghe vậy mỗi người tinh thần chấn động, bọn họ sơ qua quan sát. Hiện tại Daisy quả thực không có sử dụng nữa cái kia độ mau hù chết nhân ngân tuyến công kích. tinh thần của bọn họ hơi chút hạ xuống đi một tí. Một người trong đó cầm trong tay hai thanh đoản đao, một cái khác không biết từ đâu móc ra một cái liên tử truy. Rắc, rắc, mà múa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.